Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du là tập số 308. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 308. Đạo vận kỳ diệu từ bên trong mắt dọc của Tần Mục lan ra, rồi Thái Thủy chi đạo đạo văn từ bên trong mắt dọc của hắn tràn ra. Đạo vận này rực rỡ mà mỹ diệu, những nơi chúng đi qua, sương mù dần dần tiêu tán, bốn phía trở nên thanh minh. Thái Thủy chi đạo đạo văn huyền diệu mà khó giải, tự thành hệ thống. Cho dù Tần Mục đã từng dùng thần thông không đổi để nghịch suy, hơn nữa còn từ bên trong Thái Thủy chứng, nơi đó học được rất nhiều, nhưng khi hắn nhìn về phía những đạo văn từ bên trong mắt dọc của hắn tràn ra thì vẫn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Sau khi sương mù hoàn toàn tán đi, Tần Mục đột nhiên phát hiện ra bản thân vậy mà đang ở tại trung tâm của một tế đàn tự nhiên. Tòa tế đàn này rất lớn, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, so với các địa phương khác thì cao hơn chừng 10 trượng. Tế đàn này cực giống như là một dòng nước tạo thành vậy, cực kỳ bằng phẳng. Hắn giống như là đang đứng ở trên mặt nước, dưới nước lại có Thái Thủy đạo văn phức tạp hình thành nên các phù văn ấn ký. Các loại ấn ký này đang không ngừng sáng lên, sáng tối chập chờn. Ngay tại lúc Tần Mục đang quan sát tế đàn này thì đột nhiên Thái Thủy chứng từ trong mắt dọc quán nhảy ra. Tần Mục cũng không ngăn cản, Thái Thủy chứng tròn trùng trục, bịch một tiếng rơi trên mặt nước. Quả trứng tròn xoay trái xoay phải hai cái, tựa hồ đang tìm kiếm một cái tư thế thoải mái. Tần Mục ho khan một tiếng, nhắc nhở nói: "Đạo huynh, người không thể ở đây làm ổ được. Nơi này đã bị Nghiên Thiên Phi chiếm cứ, làm như vậy mà nói, người sẽ bị Nghiên Thiên Phi bắt giữ đi. Chúng ta chính sự còn chưa liền, đó là đi tìm Thái Thủy Nguyên Thạch. Thái Thủy Nguyên Thạch đang ở ngay chỗ này. Thái Thủy bên trong trứng rất là thoải mái." Hừ hừ nói: "Ta biết không thể ở lâu, nếu lưu lại Nghiên Thiên Phi khẳng định sẽ bắt được ta. Nàng cũng không giống như là ngươi, nàng cùng với Thiên Đế Thái Sư đều là có tính cách đồng dạng. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ là nghỉ ngơi một chốc, hoài niệm tuổi thơ mà thôi." Tần Mục quan sát xung quanh, tuy nhiên từ đầu tới cuối không có nhìn thấy Thái Thủy Nguyên Thạch đến cùng là ở nơi nào. Hắn lại quay bốn phía một vòng nhưng vẫn không có tìm được. Thái Thủy Nguyên Thạch nhịn không được nói: "Đạo huynh, Nghiên Thiên Phi sắp trở về rồi, chúng ta cần phải mau chóng rời khỏi. Thái Thủy Nguyên Thạch đến cùng là đang ở đâu?" Tiếng nói của Tần Mục vừa ra, đột nhiên trên mặt nước của tế đàn xuất hiện gợn sóng lay động, rồi một cái thủy cầu tròn trịa từ từ bay lên, trôi lơ lửng ở giữa Thái Thủy chứng cùng Tần Mục. Tần Mục tinh tế quan sát mà thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thò tay muốn chạm đến thủy cầu, nhưng bàn tay quán còn chưa tiếp cận với thủy cầu thì liền đã thấy ngón tay của mình bị bắt đầu hư hóa. Bàn tay của hắn đang biến thành thể thuần túy năng lượng. Trong lòng Tần Mục giật mình, vội vàng rút tay về. Thái Thủy chứng từ tế đàn lăn đi trong vũng nước, nói: "Người trực tiếp đưa tay chạm vào là không được, cần phải đến vận dụng Thái Thủy chi đạo ta truyền thụ cho người. Người thử lại lần nữa đi." Tần Mục liền thử thôi thúc Thái Thủy phù văn bản thân cô đọng được và vận chuyển bá thể tam đan công, đem phù văn trải rộng khắp nơi trên lòng bàn tay. Lần này Tần Mục rút cục đã có thể đụng chạm được đến viên thủy cầu này. Lúc này sắc mặt Tần Mục cực kỳ cổ quái, bàn tay quán vậy mà không trở ngại chút nào từ giữa viên thủy cầu này xuyên qua. Tần Mục phất bàn tay nhưng vẫn không thể chạm được tới thủy cầu. Tần Mục liền vận dụng nguyên khí cố gắng nâng thủy cầu lên, nhưng thủy cầu phảng phất như không tồn tại vậy, căn bản là không cách nào có thể sử dụng nguyên khí để nâng lên được. Nguyên thạch không có vật chất, chỉ có hình thái, người có thể thấy mà không chạm được tới. Thái Thủy chứng lăn đến bên chân hắn nói: "Muốn đụng chạm tới nó cần phải đến thay đổi hình thái của nó." Hắn vừa mới nói tới đây thì hình thái thủy cầu đã thay đổi. Tần Mục đã sờ được cái nguyên thạch cổ quái này. Tuy nhiên lúc chạm tới thì Tần Mục cảm giác được như là đang chạm vào một viên thủy tinh cầu vậy. Nhưng mà cổ quái chính là không có cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào, giống như là không có sờ đến bất kỳ vật gì vậy. "Nó cũng không có ghét người," Thái Thủy chứng nói. Tần Mục nhìn thấy bàn tay của mình đang chậm rãi hư hóa, cho dù là Thái Thủy phù văn cũng không cách nào đem thân thể hắn hoàn toàn thủ hộ được. Không có thủ hộ nên thân thể Tần Mục liền bị Thái Thủy nguyên thạch ảnh hưởng tới, mà từ vật chất chuyển biến thành năng lượng thuần túy. Viên nguyên thạch này làm sao để mang đi được đây? Tần Mục không khỏi nhức đầu, thần sắc sầu muộn. Nếu như mang theo viên nguyên thạch cổ quái này đi, chỉ sợ tất cả những nơi Tần Mục đi qua, tất cả vật chất đều sẽ không còn nữa. Chỉ có hình mà không có chất, biến thành đủ loại năng lượng, thể cổ quái, thậm chí ngay cả người đến gần cũng sẽ bị hư hóa. Càng thêm mấu chốt chính là năng lượng thể vô cùng không ổn định. Nếu như đâu đâu cũng có năng lượng thể như vậy, khẳng định là sẽ dẫn tới sự bùng nổ lớn lao. Tuy nhiên Thái Thủy Chứng lại cười nói, cái này thì ngươi không cần lo lắng, ta có thể mang nó đi. Sau khi hấp thu lực lượng của nguyên thạch, tương lai ảnh hưởng của nguyên thạch sẽ từ từ yếu bớt. Tần Mục gật đầu. Thái Thủy Nguyên Thạch thực tế cực kỳ nguy hiểm, mang theo thứ này quả thực chính là một đại sát khí. Nếu như không khống chế được nguyên thạch, chỉ sợ trên đường liền sẽ bị nổ tung. Không để ý thì ngay cả mình cũng đều sẽ bị nó đồng hóa, biến thành năng lượng thể mà nổ tung. Tại thời điểm bên trên quỳ thuyền, lúc Tần Mục sử dụng Thái Thủy Chi Đạo cùng với thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn va chạm với nhau, đã trải nghiệm qua một lần lực lượng của vụ nổ như vậy. Viên nguyên thạch này có thể là một khối nguyên thạch hung hiểm nhất ở trong năm đầu mạch khoáng. Tần Mục đang định đem Thái Thủy Chứng cùng Thái Thủy Nguyên Thạch thu hồi thì đột nhiên Thái Thủy Chứng tại bên trên tế đàn nhảy nhót nói, Mục Thiên Tôn, đem cả tế đàn đi. Tần Mục do dự một cái rồi thử nghiệm thử phóng thích pháp lực, đem tòa tế đàn này cùng thu vào trong mắt dọc trên mi tâm của mình. Không ngờ pháp lực của hắn vừa mới tuôn ra, cố gắng dung chuyển tế đàn thì sau một khắc toàn bộ khu mỏ đột nhiên sôi trào lên. Khu mỏ quang ầm ầm chấn động, tất cả Thái Thủy thần thạch tại thời khắc này hào quang tỏa sáng, rồi một cỗ lực lượng kỳ dị hướng về phía Thái Thủy tế đàn vọt tới. Những nơi luồng sáng kia đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Cho dù là những thần trì cổ xưa ở bên trong khu mỏ quạng kia, cũng chỉ trong nháy mắt trực tiếp hư hóa, thân thể và nguyên thần hoàn toàn biến mất. Tần Mục dùng mình, vội vàng đem Thái Thủy Chứng ngăn lại trước người. Ngay sau đó, liền phát hiện ra ánh sáng từ bốn phương tám hướng mà tới. Trừ phi là mình có thể chui vào bên trong trứng, nếu không khẳng định là không ngăn được. Gay gò, đúng, Thái Thủy Nguyên Thạch. Tần Mục lập tức thu nhỏ thân hình lại và vù một tiếng đi vào bên trong Thái Thủy Nguyên Thạch, hóa thành một Tần Mục nho nhỏ ngồi ngay ngắn giống như là một cái thủy cầu ở bên trong nguyên thạch vậy. Lúc này vô số đạo thần thạch quang mang đồng loạt chiếu rọi ở bên trên Thái Thủy Nguyên Thạch, cố gắng đem ra hỏa làm loạn khu mỏ luyện hóa. Thái Thủy đạo huynh, Tần Mục kêu lớn. Thái Thủy Chứng vội vàng thôi thúc Thái Thủy Nguyên Thạch, chỉ nghe ầm một tiếng rồi nguyên thạch hào quang tỏa sáng, tựa hồ đang chống lại những thần thạch kia. Hai loại ánh sáng va chạm chấn động long trời lở đất, xuất hiện rồi quét sạch bốn phía. Sau đó một đạo quang trụ xông thẳng lên trời, tại bên trong tổ đình lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Mà tại bên trong khu mỏ quặng, những thợ mỏ tránh thoát được ánh sáng của thần thạch còn chưa kịp chạy trốn kia, lại bị quang mang lần thứ hai quấn tới đuổi kịp. Từng người lần lượt ở bên trong ánh sáng bị hư hóa, biến thành thể hữu hình có năng lượng. Mèo trắng Tiểu Thất lúc này ở bên ngoài khu mỏ quặng, nó bỗng nhiên quay đầu lại thì thấy bên trong khu mỏ quặng có luồng ánh sáng như là thủy triều vậy, tràn ngập và nhanh chóng vọt tới. Nó không khỏi xù lông, hét lên một tiếng rồi lao nhanh ra phía ngoài đi. Cùng lúc đó, Tú Hồng Tô đã bị kinh động, vội vàng thôi thúc Thiên Tôn Chi Bảo treo cao tại trên không khu mỏ quặng. Thiên Tôn Chi Bảo phát ra uy năng chấn áp đè xuống. Ông một tiếng chấn động, ngay sau đó uy năng bị ánh sáng đồng hóa, nửa điểm uy năng cũng không có phát ra được. Tú Hồng Tô thấy tình thế không ổn thì vội điên cuồng trốn ra ngoài, trong lòng thầm kêu khổ nói, Mục Thiên Tôn đi vào khu mỏ quặng liền phát sinh loại quái sự như vậy, chẳng lẽ là hắn thật như là Tần Phá Hoại ở trong truyền thuyết, đi đến đâu thì phá tới đó. Quang mang kia với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã chiếu rọi khắp núi rừng. Bên trong khu mỏ quặng, các thần nhân đang hốt hoảng chạy trốn, nhưng dù sao tốc độ của con người cũng chậm chạp nên nhanh chóng bị ánh sáng đuổi theo. Rất nhanh từng người hóa thành năng lượng thể. Tú Hồng Tô quay đầu nhìn lại mà nổ đom đóm mắt, số lượng thần nhân bên trong khu mỏ quặng tại trong thời gian ngắn ngủi đã mất đi ít gần một nửa. Ngươi tại sao lại không đi phá đại hắc bộc của ngươi, tên Thiên Tôn lòng dạ hiểm độc này? Nàng bất chấp hình ảnh chửi ầm lên. Rốt cục đám người đã chạy ra khỏi khu mỏ quặng, quang mang kia chỉ đến biên giới khu mỏ quặng mà cũng không phát tán ra ngoài. Tú Hồng Tô mặt tối sầm lại, ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy trung tâm khu mỏ quặng có một đạo quang mang ngút trời, kéo dài không tiêu tán, bầu trời bị chiếu sáng cũng bị hư hóa đi. Chỗ sâu trong bầu trời, phong ấn cổ thần cũng theo đó bị hư hóa, để bầu trời lộ ra một cái động lớn kết nối cùng ngoại giới. Đao phù. Tú Hồng Tô nghiêm nghị nói: "Mai phục cho ta, chờ đợi khi thiên tôn lòng dạ hiểm độc kia từ bên trong khu mỏ quặng đi ra, liền loạn đao loạn phù cùng tiến lên chấm nát bét cho ta. Nếu còn lại một tảng thịt to bằng hạt lựu, ta sẽ hỏi tội các người." Mèo trắng nói: "Tú sư tỷ, ngươi cảm thấy khu mỏ quặng bạo phát như vậy, Mục Thiên Tôn có thể tiếp tục sống sót được hay không?" Tú Hồng Tô cười lạnh nói: "Hắn chết ở bên trong đó là tốt nhất." Rốt cục đạo tia sáng này từ từ tiêu tán. Trong chỗ sâu khu mỏ quặng, Thái Thủy Trứng run giọng nói: "Mục Thiên Tôn còn sống không?" "Không biết." Tần Mục một mặt kinh hãi, ngồi tại trung tâm Thái Thủy Nguyên Thạch, trên người hiện ra đủ loại Thái Thủy đại đạo hoa văn kỳ dị. Đó là ấn ký do quang mang của vô số Thái Thủy thần thạch ở bên trong khu mỏ quặng chiếu rọi trên người hắn mà lưu lại. Những đạo văn này rất là sáng sủa, ngoại trừ có cái do thần thạch lạc ấn ra thì còn có quang mang của nguyên thạch lạc ấn lại. Càng thêm kỳ dị chính là những lạc ấn đang dần dần thẩm thấu đi sâu vào cơ thể hắn. Tần Mục cảm giác vật chất bản thân đang biến mất, biến thành năng lượng thuần túy. Hắn hiện tại thậm chí không biết mình là đang sống hay là đã chết. Loại tình huống này tựa như tình hình lúc quỷ thuyền bùng nổ vậy, chẳng qua là càng xấu hơn. Nhưng vào lúc này, bên trong linh thai thần tàng của Tần Mục, linh thai chấn động, rồi từng cái lạc ấn thần thạch cùng nguyên thạch tại bên trên thân thể hắn giống như là nhận được triệu hoán vậy, lập tức đình chỉ ăn mòn thân thể của hắn mà tuôn về phía linh thai thần tàng. Những đạo văn rực rỡ này sau khi đi tới tổ đình ở bên trong linh thai thần tàng, rồi chen trúc bay về phía bên trong Thái Thủy mạch khoáng tổ đình. Tần Mục kinh ngạc, hắn lập tức cảm giác được bản thân lại đang từ năng lượng thể chuyển hóa thành thân thể. Nhưng mà biến hóa kỳ diệu nhất lại đang xảy ra tại trong linh thai thần tàng quán. Thần tàng của Tần Mục có tổ đình, những đạo văn này đang nhao nhao nhốn nháo muốn chui vào trong Thái Thủy mạch khoáng. Đầu Thái Thủy mạch khoáng là do bản thân Tần Mục lĩnh ngộ được Thái Thủy chi đạo mà biến thành. Bình thường thì mạch khoáng này có tác dụng không lớn, nhưng sau khi đạo văn này tràn vào trong Thái Thủy mỏ quặng thì Tần Mục liền phát hiện ra bản thân đầu linh thai khoáng mạch này vậy mà đang phát sinh biến hóa kỳ diệu vô cùng. Mạch khoáng này vậy mà đang chậm rãi trở nên hoàn chỉnh. Không chỉ có như vậy, bên trong đầu mạch khoáng này thậm chí xuất hiện thêm một tòa tế đàn như nước vậy, đang chậm rãi hình thành. Đây quả là kỳ diệu. Tần Mục lập tức đem phát hiện này nói cho Thái Thủy Trứng và hưng phấn nói: "Đạo huynh, người không cần thiết nhất định phải ẩn nấp bên trong khu mỏ quặng này. Người mang theo nguyên thạch đi vào trong thần tàng mạch khoáng của ta, ở trong đó mà hấp thu nguyên thạch." Thái Thủy Trứng ngạc nhiên lẩm bẩm nói: "Đầu mạch khoáng kia của ngươi là giả, đoán chừng không cách nào có thể ấp được ta. Vậy thì làm thêm mấy lần nữa." Nói xong, Tần Mục liền phát động lên nguyên khí, lần nữa kích động thần thạch và nguyên thạch của khu mỏ quặng bạo động và cười nói: "Lạc ấn thêm mấy lần đi, luyện giả thành chân." Tú Hồng Tô cùng Mèo Trắng đợi đến gió êm sóng lặng, đang muốn trở về khu mỏ quặng, đột nhiên khu mỏ quặng tại chỗ sâu quỷ dị quang mang lần nữa bạo phát. "Mục Thiên Tôn, cái thằng này còn chưa có chết sao?" Tú Hồng Tô cắn răng, tuy nhiên đối với cái này lại không thể làm gì được. Bên trong Thái Thủy mạch khoáng, nàng đã nếm qua 3 lần thiệt thòi, sớm đã như là chim sợ cành cong rồi. Hiện tại khu mỏ quặng lại bạo phát kịch liệt như vậy, cho dù là nàng là đế tọa cảnh giới mà tồn tại xông vào cũng chỉ sợ là một con đường chết mà thôi. Hắn làm thế nào mà còn sống được? Trong nội tâm nàng vừa hận lại vừa buồn bực. Khu mỏ quặng bạo phát 2 lần, lần sau so với lần trước lại kịch liệt hơn, lấy thực lực của nàng cũng không gánh được. Tại trung tâm bạo phát mà nói, nàng khẳng định sẽ bị đồng hóa, ngay cả thời gian chạy trốn ra ngoài cũng sẽ không có. Tần Mục này làm thế nào mà tại bên trong bạo phát vẫn còn có thể sống sót? Đột nhiên Mèo Trắng nói: "Chẳng lẽ Mục Thiên Tôn thực sự đã tìm được nguyên thạch rồi?" Tú Hồng Tô trong lòng nghiêm nghị nghĩ, đối với nguyên thạch nàng cũng không am hiểu nhiều. Nàng đã gặp qua nguyên thạch 3 lần, nhưng mỗi lần đều vừa mới nhìn thấy nguyên thạch, sau khi động tham niệm thì liền lập tức phát giác ra bản thân sắp bị đồng hóa. ngay sau đó đành phải chạy trốn. Nguyên thạch có thể chặn không để khu mỏ quặng bạo phát, cái này cũng chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Qua không lâu sau, lần bạo phát thứ hai của khu mỏ quặng rốt cục bình ổn lại. Tú Hồng Tô hàm răng khẽ cắn môi dưới nói: Mục Thiên Tôn, lần này yên tĩnh đi. Ầm một tiếng, đột nhiên khu mỏ quặng lại bạo phát lần thứ ba. Ánh sáng xông qua tới chân trời, chiếu rọi tới tận bên ngoài tổ đình. Bọn họ thậm chí còn nhìn thấy thật nhiều hư không thú ghé mắt vào bên trong màn trời, treo ngược ở nơi đó, tò mò nhìn về phía cái lỗ lớn của bầu trời. Một đầu hư không thú tò mò thò đầu, đưa cả đầu thò vào trong cột sáng của khu mỏ quặng. Vù một tiếng, đầu hư không thú kia rút đầu về, nhưng cái đầu của nó đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trên cái cổ trắng kiện đã không còn một vật gì. Đầu hư không thú này sợ hãi tới mức kinh hoàng chạy trốn, mà cái đầu của con hư không thú này vậy mà cũng không có chết. Nó cũng theo cự thú này cùng một chỗ chạy trốn, làm cho các hư không thú khác càng thêm kinh hoàng thất thố, liền lăn một vòng rồi chạy tứ tán. Thần vương, đối với người ta vẫn luôn không hiểu lắm, nhìn không quá thấu. Nghiên Thiên Phi cùng với tổ thần vương vừa tìm kiếm tung tích của địa mẫu Nguyên Quân, vừa trò chuyện vui vẻ. Ánh mắt của Nghiên Thiên Phi lấp lè nói: Người xem như là vị thần vương cổ xưa nhất, thủ lĩnh của bán thần, có tâm tư diệt trừ thiên công và thay vào vị trí đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà thiên công dù sao cũng là phụ thân của ngươi, ngươi thực sự có thể thống hạ sát thủ diệt trừ hắn hay sao? Chẳng những ta xem không hiểu, nhìn không thấu, chỉ sợ Hạo Thiên Tôn đối với ngươi cũng là xem không hiểu, nhìn không thấu. Tổ thần vương phất tay, quần tình ở trên bầu trời lập lòe, phảng phất như là có vô số con mắt trợ giúp hắn quan sát động tĩnh ở trong tổ đình, nên không mặn không nhạt nói: Hạo Thiên Tôn, hắn đã bị người ta đánh cho trọng thương, giờ phút này bản thân còn khó đảm bảo. Nghiên Thiên Phi cũng đã nghe được tin tức này, Hạo Thiên Tôn cùng Thái Đế đại chiến, đánh cho Thái Hư sụp đổ. Tần Mục lại nhân cơ hội đó thống hạ sát thủ, đuổi giết 600.000 dặm. Hạo Thiên Tôn chật vật chạy thoát. Chuyện này tuy đối với bên ngoài không có truyền đi, nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Chuyện này vẫn truyền tới tai của nàng. Hạo Thiên Tôn là nhân vật cường đại cỡ nào chứ? Nàng giống như cười mà không phải cười nói: Người chẳng lẽ là cho Hạo Thiên Tôn liền cứ như thế bị đánh suy sụp, không ngượng dậy nổi sao? Đương nhiên là không. Đối với Hạo Thiên Tôn, ta tâm phục khẩu phục. Tổ thần vương bùi ngùi mãi thôi, nói: Cái khiến ta bội phục hắn nhất chính là hắn có can đảm liên thủ cùng với Vân Thiên Tôn diệt trừ cha của hắn. Thực không dám giấu giếm, năm đó lý do khiến ta rời đi Huyền Đô chính là do cha ta quá nhu nhược, rõ ràng thấy được tương lai hậu thiên sinh linh quật khởi, chắc chắn sẽ ra tay đối với cổ thần cùng bán thần, hủy diệt vinh quang của bán thần cùng cổ thần mà lại thờ ơ, cũng không can dự vào mảy may. Phụ thần ta đã già rồi, hắn coi như thiên công không can dự vào tất cả chuyện của thế gian, gắng sức làm chuyện công bằng công chính. Thế gian này có nơi nào là công chính và công bằng chứ? Ta muốn thay đổi tất cả những thứ này. Nói xong hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt sâu thẳm nói: Năm đó sau khi Mục Thiên Tôn sát hại tôn cổ thần thứ nhất, ta đã liền quyết định muốn thay đổi tất cả những thứ này, quyết không thể để cho những hạng người thấp kém chiếm lấy địa vị chính thống. Ta vốn cho là cổ thần có thể liên thủ cùng bán thần cùng diệt trừ đám sâu bọ kia, nhưng mà điều khiến cho ta thất vọng chính là bên trong cổ thần người nguyện ý liên thủ cùng ta đều là một ít nhân vật không có tác dụng lớn, mà các tồn tại cường đại trong cổ thần thì đều giống như phụ thân ta vậy. Từ đó trở đi ta liền biết. Hắn cười lạnh nói: Cổ thần cùng bán thần không phải là người cùng một đường. Bán thần mặc dù là do cổ thần sinh ra, nhưng cũng không phải là cùng một cái chủng tộc. Cổ thần ngược lại sẽ trở thành vật ngăn cản đối với bán thần. Bán thần chúng ta năm đó liên thủ cùng cổ thần diệt trừ tạo vật chủ, đoạt được thiên hạ chính thống. Vinh quang đó không chỉ thuộc về cổ thần. Cổ thần đã không tranh, như vậy thì để quyền lực thuộc về bán thần. Bởi vậy ta liền quyết định, chỉ cần ai ngăn cản con đường của ta, cho dù là phụ thần thì cũng nhất định phải diệt trừ. Hắn mỉm cười nói: Phụ thần ta đã già, hắn nên thoái vị nhượng chức. Nếu như hắn không làm thì ta đành phải để hắn chết vì nhiệm vụ. Nghiên Thiên Phi cười nhẹ, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên nàng có cảm ứng và ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy phía xa xa có một đạo quang trụ điên cuồng đánh về phía bầu trời. Nàng không khỏi sắc mặt biến hóa. Tổ thần vương cũng nhìn về phía nơi đó, nghi ngờ nói: Thiên phi nương nương, nơi đó dường như là lãnh địa của ngươi. Nghiên thiên phi gật gật đầu, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Tổ thần vương mắt lấp lóe cười nói: Chúc mừng nương nương, nhìn ra thì trong mạch khoáng của nương nương đã xuất hiện một cái đại bảo bối. Bên trong tổ đình năm đại mạch khoáng có năm loại nguyên thạch. Thái đế thứ nhất xưng hùng vũ trụ mấy chục ức năm, hiện nay nương nương cũng là thứ nhất, địa vị tương lai sẽ là rất nhanh ổn định. Nghiên thiên phi hừ một tiếng, có chút tâm phiền ý loạn. Đột nhiên lại thấy đạo ánh sáng kia hư hóa bầu trời, hư hóa cả phong ấn của chư thần, làm cho tổ đình hoàn toàn đi thông qua ngại giới. Sau khi quang man tán đi, Nghiên thiên phi lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng: giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra là do Mục Thiên Tôn thời dịp ta đi vắng, hắn tìm được nguyên thạch mà gây ra bạo động trong khu mỏ quặng. Bạo động với cường độ này, ngay cả phong ấn của chư thần cũng đều ngăn cản không nổi. Hắn khẳng định khó mà ngăn được, đã chết tại bên trong khu mỏ quặng của ta rồi. Nàng vừa đi vừa nghĩ tới đây, thì đột nhiên lại có một đạo quang trụ khác phóng lên trời, chiếu sáng cả phía chân trời. Thấy vậy, Nghiên thiên phi ngẩn ngơ, tổ thần vương cũng không nhịn được ngây dại lẩm bẩm nói: Nương nương, ở bên trong đạo mạch khoáng kia của ngươi có hai khối nguyên thạch sao? Nghiên thiên phi không đáp lại, mà đột nhiên phi thân rời đi, lửa giận trong lòng ngập trời nghĩ: Mộc Thiên Tôn cái thằng này không có chết, ngược lại tại bên trong mạch khoáng của bản cung chơi đùa lung tung. Nàng vừa mới khởi hành thì thái thủy trong khu mỏ quặng đã bạo phát lần thứ ba. Nghiên thiên phi sắc mặt càng thêm âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói: Hắn coi nơi này là nhà hắn sao? Nếu là khu mỏ quặng có nửa điểm tổn thương, bản cung nên lập tức đưa người đi lấp quy khư hải nhãn, để ngươi hưởng thụ đãi ngộ của Bá Dương thần vương. Tổ thần vương trong lòng khẽ nhúc nhích nói: Nghiên thiên phi gấp gáp như vậy, xem ra là ở bên trong khu mỏ quặng của nàng phát sinh việc lớn, nói không chừng là có người lèn vào khu mỏ quặng của nàng và tìm được khối nguyên thạch kia. Hắn đang muốn đi theo thì đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì chỉ thấy tại chỗ tổ đình phong ấn bị phá ra, xuất hiện một cái lỗ lớn phạm vi ngàn dặm. Xuyên qua cái hàng lớn kia có thể nhìn thấy được thiên ngoại, mà tại thiên ngoại quần tinh sáng chói và hóa thành một cái nhãn cầu trắng như tuyết. Cái nhãn cầu này to lớn vô cùng, cho dù là lỗ lớn phạm vi ngàn dặm cũng không dung nhập được nhãn cầu. Giờ phút này đồng tử đang tiến đến bên cạnh cái động lớn mà chăm chú nhìn vào trong tổ đình. Đó là thiên công. Sau khi tổ đình phong ấn đã bị phá ra, thiên công rốt cuộc có thể đã nhìn thấy được tổ đình, thậm chí còn có thể đi vào trong tổ đình. Từ thiên ngoại, từng đạo ánh sao theo lỗ lớn chiếu rọi xuống dưới. Phụ thần. Tổ thần vương dừng bước lại, ánh mắt của hắn tiếp xúc với ánh mắt của thiên công, trong lòng phát sinh sự đề phòng và bỏ đi suy nghĩ truy lùng Nghiên thiên phi, nói: Thiên công đã tới, như vậy thổ bá cũng có thể đã đến tổ đình. Còn mẹ nó, đến cùng là ai đã kích phát khu mỏ quặng bạo động? Tại trung tâm khu mỏ quặng Thái Thủy, Tần Mục đứng bên trên tế đàn, hắn định kích phát khu mỏ quặng bạo động lần thứ tư thì đột nhiên thấy thiên tôn chi bảo đang treo cao tại trên khu mỏ quặng bắn ra dị động. Dị bảo của Nghiên thiên phi là một cái cổ điển đại khí đỉnh, ngay ngắn chỉnh tề, miệng đỉnh đang trúc xuống dưới, từ trong phun ra từng đạo ánh sáng cắt đứt hư không cung đại địa, đem bốn phía khu mỏ quặng vây lại mà hình thành một cái thời không độc lập, làm cho người ta không vào được, không đi ra ngoài được. Nghiên thiên phi đã tới. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, lập tức bỏ đi suy nghĩ tiếp tục dẫn động khu mỏ quặng bạo động. Hắn thu hồi thái thủy chứng cùng với thái thủy nguyên thạch, rồi thành thành thực thực đi ra ngoài. Nghiên thiên phi lúc này đã đi tới bên ngoài khu mỏ quặng với sắc mặt yên bình, nhưng trong đôi mắt lại khó nén được lửa giận. Tú Hồng Tô cùng mèo trắng vội vàng nghênh tiếp. Mèo trắng tiểu thất tung người nhập vào trong lồng ngực của nàng, còn Tú Hồng Tô thấp giọng nói: Nương nương, Mục Thiên Tôn hắn. Nghiên thiên phi chớp chớp đôi mày ngài thành tú. Tú Hồng Tô vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Nghiên thiên phi nhìn xung quanh một vòng thì thấy rất nhiều thần nhân đang mai phục bốn phía, hiển nhiên là đang chờ đợi Tần Mục đi ra liền muốn giết người. Nàng không khỏi lắc đầu nói: Có bản cung tại đây, không cần phải làm như vậy. Tú Hồng Tô phất tay để đám đao phủ tán đi. Nghiên Thiên Phi quan sát một phen, rồi sắc mặt hơi trầm xuống. Chỉ thấy bên trong khu mỏ quặng, số lượng người trốn ra được không nhiều, ước chừng có đến một nửa số thợ mỏ đã tán thân tại bên trong khu mỏ quặng rồi. Mộc Thiên Tôn, bản cung cho người tới lấy nguyên thạch, vậy mà ngươi lại gây ra tai họa lớn như vậy, thực sự là coi bản cung làm giấy để đâm hay sao? Nàng cười lạnh một tiếng, nói rồi cất bước đi vào trong khu mỏ quặng. Mèo trắng không khỏi hưng phấn lên, tại trong ngực nàng ngẩng đầu lên, liếm liếm móng vuốt mà trong lòng thầm nghĩ: nương nương đã tức giận rồi, ngay cả ta đều không dỗ dành được nàng. Mục Thiên Tôn, người lần này tài kiếp khó thoát rồi. Tú Hồng Tô đuổi theo Nghiên Thiên Phi, thận trọng nói: nương nương, Mục Thiên Tôn dù sao cũng là nguyên lão cao nhất trong thiên minh, nếu như chết tại trong tay nương nương, chỉ sợ là có chút không ổn, khó tránh sẽ bị các thiên tôn khác công kích. Nếu là nương nương thực sự muốn để hắn chết, vậy nên để đệ tử ra tay. Nghiên Thiên Phi từ chối ý kiến của nàng mà tiếp tục đi. Phía trước, nàng thấy những thợ mỏ trốn từ bên trong khu mỏ quặng ra được, người thì cũng biến thành hư nhược, không có thân thể, không có ý thức, ngơ ngơ ngác ngác. Trong này thậm chí không có ít đệ tử vốn được nàng dốc lòng dạy dỗ. Nghiên Thiên Phi sắc mặt càng nặng nề, nhưng vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Dù sao thực lực và tu vi của nàng cũng vô cùng kinh người, cho dù là khu mỏ quặng quỷ dị như thế nào cũng không làm gì được nàng. Hai người một mèo đi một đường vào sâu. Đi tới chỗ sâu ở trong khu mỏ quặng thì đột nhiên thấy phía trước có ánh sáng bắn ra, như là có người đang thi triển thần thông vậy. Bọn họ chạy lên phía trước thì thấy Tần Mục đang đứng ở trước mặt, một người đã hóa thành năng lượng thể. Tần Mục hướng về phía hư nhược thể kia thi triển ra thần thông. Thần nhân đã bị hư hóa kia, vậy mà đang chậm chậm khôi phục lại được thân thể. Nghiên Thiên Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, giơ tay lên ngăn Tú Hồng Tô vốn chuẩn bị đánh giết Tần Mục và thấp giọng nói: không nên quấy rầy hắn, xem hắn hành động như thế nào đã. Tần Mục hai tay tung bay, trong cơ thể đạo âm từng cơn xuất hiện, hai tay dẫn dắt âm dương nhị khí. Âm dương diễn biến chi đạo hóa thành một cuốn thái cực đồ, đem hư nhược thể của thần nhân kia đưa vào trong bức tranh. Sau một lúc lâu, thần nhân từ hư hóa thực, mê man nhìn về phía bốn phía, rồi lại nhìn xuống hai tay của mình một chút, đưa tay sờ lên thân thể của mình với bộ dáng và thần sắc có chút mê man. Tần Mục xóa đi mồ hôi trên trán, cười nói: vị huynh đài này, người đã sống lại rồi. Thần nhân nghi ngờ nói: Ta chết lúc nào chứ? Ta vốn đang sống yên lành, ngươi là tên yêu nhân, làm sao lại bắt ta đến nơi này? Ta còn đang đào mỏ. Bốp một tiếng, đột nhiên có tiếng vỗ tay liên tiếp truyền tới, rồi một thanh âm cười nói vang lên: đại pháp sư, không hồ là vạn kiếp bất diệt, chiêu thần thông này đánh vỡ sinh tử giới hạn, bản cung hiện tại đã biết rõ vì sao thiên công cùng thổ bá nhất định phải bảo vệ ngươi. Thần nhân vội vàng theo tiếng nhìn lại mà sắc mặt không khỏi đại biến, hắn vội vàng hạ bái dập đầu nói: tội thần bái kiến Thiên Phi nương nương. Tần Mục nhìn lại cười nói: nguyên lai là nương nương đã dọa ta một hồi. Nương nương, ta bên này có rất nhiều việc vặt, còn phải trợ giúp những thần nhân này khôi phục lại thân thể và nguyên thần nữa, không thể trò chuyện nhiều được. Nghiên Thiên Phi ôn nhu nói: Mục Thiên Tôn nghĩa bạc vân thiên, bản cung trước tiên thay mặt những người này cảm ơn người, ta liền không quấy rầy nữa. Dứt lời, nàng ôm mèo con mang theo Tú Hồng Tô rời đi. Tú Hồng Tô cùng với mèo trắng Tiểu Thất mấy lần muốn nói rồi lại thôi, nhưng vẫn kiềm chế xuống được. Đợi sau khi đi tới biệt cung đại điện, Tú Hồng Tô rốt cục không nhịn được nói: nương nương, họa là do Tần Mục gây ra, nương nương cần gì phải khách khí với hắn. Bởi vì hắn là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Nghiên Thiên Phi nói: hắn trải qua 3 lần khu mỏ quặng bạo phát mà không chết, lại có thể đem những người đã hóa thành hư nhược để cứu sống, loại bản lãnh này ngay cả thiên công thổ bá cũng không làm được, ta cũng không làm được. Hắn thể hiện ra bản lãnh của hắn chính là muốn nói cho ta biết, hắn có thể gây họa cũng có thể giải quyết được họa, hắn có năng lực phá cũng có năng lực xây dựng, giữ lại tính mạng của hắn là càng hữu dụng hơn. Tú Hồng Tô cùng theo mèo trắng Tiểu Thất vẫn còn có chút không hiểu. Và rồi Nghiên Thiên Phi cực kỳ tức giận, nhưng sao lại không nhìn thấy Tần Mục bày ra một tay thần thông thì liền bỏ qua cho hắn. Mục Thiên Tôn có danh tiếng vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, đó không phải là hư danh. Hắn nói không sai, tương lai đánh một trận, người chiến thắng chưa chắc sẽ là Thập Thiên Tôn. Ta quả thực nên đặt cược cả hai bên. Nghiên Thiên Phi khẽ nói, đã như vậy, để hắn ngăn được nguyên thạch cũng không sao. Các người không cần nghĩ quá nhiều, độ lượng của Thiên Tôn các người không hiểu được. Hai người trầm mặc xuống, không nói gì thêm nữa. Tần Mục rất là ân cần, đem tất cả thần nhân bị hóa thành hư nhược thể ở bên trong khu mỏ quặng khôi phục lại. Tuy nhiên cái này cũng làm cho hắn mệt thở hồng hộc, uể oải kinh khủng. Sau đó Nghiên Thiên Phi lại ân cần chiều đãi, tập hợp đám người đó lại, dập đầu cảm tạ Tần Mục. Bầu không khí rất là náo nhiệt. Mèo trắng Tiểu Thất thì sinh lòng ghen ghét, nhưng cũng rõ ràng bản thân bất luận về thân phận địa vị hay là thực lực tu vi đã không thể đánh đồng cùng với Tần Mục được nữa. Trọng lượng của hắn tại trong lòng Nghiên Thiên Phi cũng đã bị Tần Mục vượt qua. Hắn rất thông minh, ngay cả sau đó thì liền tiếp nhận sự thật này. Mộc Thiên Tôn đã có được nguyên thạch bên trong khu mỏ quặng rồi sao? Nghiên Thiên Phi tự thân đưa Tần Mục đi ra khỏi khu mỏ quặng hỏi. Tần Mục do dự một cái rồi gật đầu nói, ta quả thực đã chiếm được khối nguyên thạch kia. Ánh mắt của Nghiên Thiên Phi lóe lên nói, người có thể làm sống lại những hư nhược thể kia, đó là tác dụng của nguyên thạch. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, nương nương, hệ thống thần tàng thiên cung cái gì cũng tốt, nhưng mà đối với đạo thì khả năng cảm ngộ lại còn xa mới bằng hệ thống đạo cảnh do khai hoàng tần nghiệp sáng tạo ra. Nương nương tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung quá lâu rồi, đối với đạo cảm ngộ không sâu. Bản thân ta sử dụng thủ đoạn đó cũng không phải là thái thủy nguyên thạch, mà là thái cực chi đạo cùng vật chất không đổi. Nếu như nương nương tu luyện đạo cảnh liền sẽ không nhìn lầm. Nghiên Thiên Phi tâm thần hơi chấn động nói, thái thủy nguyên thạch, Mục Thiên Tôn biết được tên của nguyên thạch này. Tần Mục trong lòng giật mình, biết mình đã nói hứa nên liền cười ha ha nói, ta cũng là tùy tiện lấy một cái tên mà thôi, nương nương không cần để ở trong lòng. Nghiên Thiên Phi cười nói, Mục Thiên Tôn có lòng, thầy ta hướng về phía đạo huynh bên trong Chiêu Dương Điện kia chào hỏi một câu, bản cung liền không tiễn các người. Tần Mục sâu sắc liếc nhìn nàng một cái. Nghiên Thiên Phi mỉm cười, đế hậu nương nương thực là một nữ tử thông minh. Tần Mục xoay người rồi bước nhanh rời đi. Từ xa xa phất tay nói, nương nương đừng quên giao dịch của chúng ta. Nghiên Thiên Phi khẽ khom người đáp lễ nói, ngươi bảo vị đạo huynh kia cứ yên tâm, ta ở chỗ này bảo tồn năm thành thần thạch, tương lai còn có thể cùng hắn giao dịch. Thật là một nữ tử thông minh. Thái Thủy bên trong trứng cảm khái nói, nàng từ bên trong một câu nói của ngươi liền suy đoán ra rất nhiều thứ, tiến tới ăn chắc ta. Tần Mục cười nói, đắc tội với ngươi rồi, giao dịch cùng ngươi chỗ tốt càng nhiều hơn, đế hậu đã có lựa chọn tốt nhất rồi. Nghiên Thiên Phi đưa mắt nhìn theo đám người Tần Mục đi xa mà trong lòng thầm nghĩ, đạo cảnh ư, bản cung không phải là không muốn, thế nhưng là tu luyện đạo cảnh so với tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung thì càng thêm gian nan hơn. Bên trong tổ đình của linh thai thần tàng của Tần Mục, thái thủy trứng đang an an ổn ổn cắm vào bên trong thái thủy mạch khoáng. Trong đầu mạch khoáng này lại đã thực sự có một tòa tế đàn, cùng cái tế đàn chân chính bên trong thái thủy mạch khoáng kia hầu như không khác nhau chút nào, cũng là bằng nước vậy. Thái thủy trứng đang đứng thẳng tại bên trên tế đàn, thân hình tròn xoe, bên cạnh hắn có một ít thái thủy nguyên thạch cũng đồng dạng là tròn xoe nhưng khá nhỏ. Tuy là hơi nhỏ một chút, hơn nữa còn là giả, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Thái thủy bên trong trứng hưng phấn nói, sau đó hắn bắt đầu điều động lực lượng bên trong mạch khoáng thử luyện hóa thái thủy nguyên thạch. Tần Mục lại có chút thất lạc nói, nếu như có thể bạo phát được mấy lần nữa, nói không chừng thực sự có thể luyện giả thành chân. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ có luyện thành thái thủy mạch khoáng là không được, thái tố mạch khoáng, thái sơ mạch khoáng cùng thái cực mạch khoáng, nếu có thể làm mấy lần như vậy. Đột nhiên Tần Mục cảm thấy bên trong tổ đình của thần tàng có một cỗ chấn động không tên truyền tới, đó là do thái thủy trứng đang điều động mạch khoáng luyện hóa thái thủy nguyên thạch. Nhất thời Tần Mục chỉ cảm thấy đủ loại đại đạo diệu lý nườm nượp mà đến, làm cho hắn không khỏi say mê chìm đắm trong đó. Trong lúc vô tình rơi vào trạng thái ngộ đạo, bước chân của Tần Mục vẫn như cũ, dừng lại ở trên người lại có một loại kỳ diệu đạo vận lan ra. Thái thủy trứng luyện hóa nguyên thạch, ngày tiếp theo hắn cũng giống như đang luyện hóa nguyên thạch vậy. Bất quá Tần Mục cũng không có được nguyên thạch ở bên trong năng lượng đại đạo, hắn chỉ có được thái thủy chi đạo cùng đạo lý mà thôi. Dù vậy cái này cũng giúp hắn vượt qua được việc một mình đi nghiên cứu và lĩnh ngộ nhiều vô số kể. Lúc này, một đầu sơn hư cự thú sáu chân phát hiện ra hắn và vọt tới. Nhưng sau khi đầu cự thú này vọt tới bên cạnh Tần Mục và mở miệng ra, thì lại không có cắn trúng được Tần Mục. Nó phảng phất như không đụng chạm được đến Tần Mục. Tần Mục giống như là không có thể thực vậy mà từ trong miệng nó xuyên qua. Càng chuyện quái dị hơn là Tần Mục giống như là không cảm thấy được nó mà lại thẳng từ trong cơ thể nó đi qua. Sơn hư cực kỳ kinh hãi, nhưng cũng không rõ ràng cho lắm mà hốt hoảng chạy trốn. Tần Mục đi vào bên trong núi rừng. Từ khi Địa Mẫu Nguyên Quân đi tới tổ đình liền xuất hiện nhiều hơn núi rừng. Cỏ cây xanh biếc, nơi này có rất nhiều cự thú ăn cỏ như là quỳ kỳ. Quỳ kỳ lấy cây rừng làm thức ăn, nó một lần cúi đầu xuống là liền có thể đem một gốc cây chọc trời nhổ tận gốc mà ăn vào trong miệng. Tần Mục đi tại bên trong cánh rừng thì liền gặp từng cái đầu như là từng ngọn núi nhỏ từ trên không rừng cây dò xét nhìn xuống. Có con quỳ kỳ cắn từng cây đại thụ, có con quỳ kỳ thì cùng cắn vào Tần Mục, có con quỳ kỳ thì giơ cái chân to hạ xuống dẫm vào người Tần Mục. Nhưng mà bất luận đám cự thú này cường đại cỡ nào thì thủy chung cũng không cách nào có thể chạm được đến Tần Mục mảy may. Tần Mục vẫn một mực hướng về phía Đại Hắc Mộc đi tới. Cảnh giới nhập đạo quá kỳ diệu. Hắn đang yên lặng tại trong Thái Thủy Chi Đạo, như trong mênh mông biển lớn vậy, cảm giác như được tất cả Thái Thủy Chi Đạo. Lúc này Thái Thủy bên trong trứng cũng cảm thấy một tia kỳ lạ. Tốc độ hắn luyện hóa Thái Thủy Nguyên Thạch vậy mà trong lúc vô tình được tăng tốc. Hơn nữa tốc độ có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Loại tốc độ luyện hóa này thậm chí còn vượt xa tốc độ của hắn khi luyện hóa tại bên trong Thái Thủy Mạch Quáng. Chắc là do Mục Thiên Tôn cũng đang mượn việc ta luyện hóa nguyên thạch để tìm hiểu Thái Thủy Chi Đạo. Những Thái Thủy Chi Đạo Tần Mục tìm hiểu ra được lại giúp cho linh thai bên trong Thái Thủy Mạch Quáng, để cho mạch quáng càng ngày càng hoàn chỉnh. Thái Thủy bên trong trứng thẩm nghĩ, vậy thì tương đương với ta cùng với hắn một chỗ luyện hóa nguyên thạch rồi. Không, thậm chí so với hai người liên thủ còn có hiệu quả tốt hơn. Nếu như vậy, thời điểm ta xuất thế liền có thể trước thời hạn khá sớm. Tần Mục tuy là ở bên trong trạng thái ngộ đạo, vô tri vô giác, nhưng mà tốc độ lại không chậm. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, không đến thời gian 3 năm ngày đã liền có thể vượt qua được thiên sơn vạn thủy của tổ đình để đi tới Đại Hắc Mộc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên địa run rẩy, bầu trời trở nên vô cùng sáng sủa. Từng cái dị bảo lơ lửng trên trời cao, cương, ấn, uyên, tác, sách, cung, môn, tình. Các loại thiên đạo chi bảo uy năng ngập trời, không ngừng hướng về phía dưới đánh tới. Trong lòng đất chấn động, rồi Địa Mẫu Nguyên Quân ra thôi thúc Nguyên Mộc Chi Tâm điên cuồng ngăn cản. Cùng lúc đó, thân thể vạn trượng của Tổ Thần Vương với thần quang mờ mịt khắp cả người từ từ cất bước đi tới với sắc mặt âm trầm. Bầu trời cũng nhất thời từ đó âm trầm xuống. Nơi nào hắn đi qua, thiên đạo chi bảo như là bóng với hình, gắt gao cầm theo trái phải hắn. Tại bên trong tổ đình hình thành một cái huyền đồ thế giới. Cái huyền đồ thế giới này so với huyền đồ chân chính thì nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng mà lại cực kỳ cô đọng, đem phạm vi vạn dặm bao phủ. Trong vạn dặm của tổ đình, thiên uy hạo đáng, thiên đạo chi bảo treo cao, không ngừng oanh kích Địa Mẫu Nguyên Quân, làm cho Địa Mẫu Nguyên Quân không đường có thể trốn. Địa Mẫu, người đã giết hậu nhân của ta, hôm nay ta đến tiễn người lên đường rồi. Tổ Thần Vương giọng nói lãnh đạm, giống như đang nói đến một chuyện bé nhỏ không đáng kể, phảng phất chỉ là xử tử một con sâu con kiến chọc giận bản thân thôi. Tiểu bối. Địa Mẫu Nguyên Quân quả thực giận dữ, lớn tiếng la lên nói, người mới bao nhiêu năm tuổi chứ, tại thời điểm ta đổi danh đứng vững tại trong tổ đình, hoa cái che trời là đại thụ lớn nhất trong tổ đình, cho dù là tạo vật chủ cũng phải kính sợ ta, tế tự ta, quỳ lễ ta, xoay quanh ta mà xây dựng từng tòa thế đàn. Ta đã trải qua 10 lần đại tai kiếp, tiểu tai kiếp thì vô số kể, người không giết được ta đâu. Nàng liền điều mạng ngăn cản, rồi đột nhiên kêu to một tiếng, vô số cự thú liền lao nhanh va chạm với huyền đồ thế giới của Tổ Thần Vương, đánh cho tòa huyền đô tỏa ra ánh sáng lùng lình, tràn ngập nguy hiểm. Thái cổ cự thú thực lực quá mạnh, Địa Mẫu Nguyên Quân xem như đại đại trì mẫu, điều khiển đám cự thú đồng thời tiến đánh huyền đô thế giới, làm cho dù là Tổ Thần Vương cũng có chút phí sức. Địa Mẫu, người thực sự là có thủ đoạn, nhưng mà trước mặt ta, thủ đoạn của người hết thảy đều vô dụng. Tổ Thần Vương chống thiên tán phảng phất như là một cái thiên địa hoàn chỉnh vậy. Nan dù ngày ngày càng dài, càng ngày càng rộng, hóa thành 49 đầu đại đạo chống Huyền Đô thế giới lên, để cho Huyền Đô thế giới không gì phá nổi. Điểm Mẫu Nguyên Quân thấy thế thì lòng sinh tuyệt vọng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cao thét giọng nói: Thiên Công, ngươi có quản được con của ngươi không? Tổ Thần Vương cười lạnh nói: Phụ thần ta cho dù có hạ xuống được tới tổ đình thì cũng không cách nào hạ xuống được quá nhiều lực lượng. Hắn nhất định phải lưu lại bản thể thu hộ Huyền Đô. Phần thân quán mà hạ xuống thì có thể làm khó dễ được ta sao? Phụ thần, người có dám xuống không? Tổ Thần Vương ngửa mặt lên trời gào thét nói. Đột nhiên Huyền Đô thế giới nứt ra, rồi một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất hóa thành Thiên Công, áo bào trắng, mày trắng, tóc bạc trắng. Lão thở dài nói: Nghiệt tử, thu tay lại đi. Ngươi thực sự muốn để lão phu phải đối phó với ngươi sao? Tổ Thần Vương cười ha ha, rồi đột nhiên phong bế Huyền Đô thế giới, toàn lực bạo phát, nghiêm nghị nói: Phụ thần, hài nhi hôm nay đưa phân thân của người lên đường, ngày khác sẽ đưa chân thân của người lên đường. Hắn mở áo choàng ra, rồi bước một bước đi ra. Thời điểm áo choàng đỏ tươi tung bay ra, thì từ dưới áo choàng hiện ra từng tòa thiên cung. Thiên cung phiêu diêu, tạo thành một mảnh thiên đình. Pháp lực của Tổ Thần Vương liền tăng vọt, chân thần điều động lực lượng, rồi đồng thời hướng về phía Thiên Công cùng Địa Mẫu công kích tới. Thiên Công cùng với Địa Mẫu ra sức chống cự, nhưng rất nhanh cả hai đã bị thương. Địa Mẫu cả giận nói: Thiên Công, lão già vô dụng, người chỉ có chút lực lượng ấy sao? Phần thân của Thiên Công về mặt xấu hổ nói: Ta còn có giúp đỡ, tổ đình phá phòng, Thổ Bá cũng đã đi tới tổ đình. Đạo hữu sao còn chưa lên giúp? Tiếng nói của Thiên Công vừa đưa ra, đại địa liền chấn động, rồi tuôn ra dung nham quần quận, u đồ ma khí dâng trào, hóa thành một vùng thế giới tăm tối. Sau đó một tôn dung nham Thổ Bá xoay tròn từ bên trong dung nham cùng với ma khí từ từ bay lên. Ầm một tiếng, Tổ Thần Vương vung một quyền đập lên khuôn mặt dung nham Thổ Bá. Dung nham Thổ Bá liền lăn lộn từ trong nham thạch bay lên, bị đập bay ra ngoài. Ba người các người cùng tiến lên đi. Tổ Thần Vương cười hà hà nói. Dung nham Thổ Bá cũng không nhịn được tức giận, cầm trong tay trường tiên vù một tiếng quét tới. Bốn vị tồn tại cường đại sử dụng ra hết thủ đoạn tại trong Huyền Đô thế giới của Tổ Thần Vương, không ngừng chém giết nhau. Thổ Bá, Thiên Công cùng Địa Mẫu bước chân cực nhanh, công kích dung chuyển trời đất, nhưng mà lại không hề đánh tan được Huyền Đô thế giới của Tổ Thần Vương, không cách nào chạy ra ngoài được. Phụ thần, bá phụ, cô cô, Huyền Đô thế giới của ta so với tưởng tượng của các ngươi thì cứng rắn hơn nhiều. Tổ Thần Vương cười hà hà. Đây chính là kết quả của ta mấy năm nay lĩnh ngộ được. Ta sớm đã từ bên trong thiên đạo nhảy ra ngoài rồi. Ta học được tốt hơn, các người cũng không phải ai trốn thoát được, chỉ có là bị ta luyện hóa thôn vệ mà thôi. Nghịch tử! Thiên Công tức giận tới chòm râu run rẩy. Nhưng mà lúc này Tần Mục đã đi vào Huyền Đô thế giới, từ giữa bốn người xuyên qua. Bốn vị thần chỉ này thân thể quảng đại, thần thông uy lực vô biên, nhưng mà khi Tần Mục từ bên cạnh những thần thông giả đi qua thì lại phảng phất như là không có đụng phải ai cả. Bốn người này nhất thời tất cả dừng tay, ai nấy ngơ ngác nhìn phân thân nhỏ bé này. Tổ Thần Vương trong đầu ầm ầm không biết làm sao. Huyền Đô thế giới quán vốn không gì phá nổi, lại bị Tần Mục đi vào, phảng phất như là không có chạm tới bất kỳ vật gì. Đó là thành tựu quán vẫn lấy làm kiêu ngạo, là chỗ dựa để hắn có can đảm cùng với Thiên Công trở mặt, nhưng mà nay lại cứ thế để Tần Mục đi vào. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện ra vậy, đối với bốn tôn thần chỉ vĩ đại này cũng làm như không thấy, không nhanh không chậm tiến lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 308 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.